Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, kỳ quái tiểu nha hoàn. Thư phòng không lớn, tuy nhiên lại mọi thứ đều đủ, mà lại thư phòng này bên trong văn thư lưu trữ rất nhiều. Có không ít vẫn là thẻ che sở hữu. Có thể nhìn ra thư phòng này chủ nhân cũng hẳn là cái yêu thư nhân. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đang hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, vừa mới 60 tuổi lão nhân đã trở lại trước bàn sách. Hò nhẹ hai tiếng, chăm chú nhìn trước mắt sách vở, cũng không nhúc nhích, đến đâu thì hay đến đó. Lý Mộc Nhiên cũng không quấy rầy trước mắt lão nhân, mà là tiếp tục đứng đấy. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, tóm lại trôi qua rất lâu. Lý Mộc Nhiên vẫn như cũ dạng này thẳng tắp đứng đấy. Mà lão nhân cũng là nhìn chằm chằm vào trên mặt bàn vở không biết đường đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên lão nhân kia ngẩng đầu một cái gặp Lý Mộc Nhiên đang đứng tại trước người mình. Thở dài đường, nhìn lấy ngốc, nhìn qua ngốc, vô dụng gia đình làm cho người ta buồn bực. Hắn vừa mới nói xong, đang đứng tại trước bàn sách Lý Mộc Nhiên trong lòng trong nháy mắt nộ. Chính mình mới vừa rồi bị vung sắc mặt, xem ở lão nhân gia kia lớn tuổi phân thượng cho tôn trọng. Không nghĩ tới lão nhân gia kia thế mà phản quay đầu lại chửi mình. Có thể nhẫn nại, ai, không thể nhẫn. Thúc thúc có thể nhịn, lão tử cũng không thể nhẫn. Nhìn lão, thấy mệt mỏi, xuống mồ tiên sinh thật sự là buồn cười. Cái này lão tiên sinh lời nói bên trong hàm nghĩa rất rõ. Rằng cũng là nói mình đứng ở chỗ này cùng ngu ngốc một dạng. Mà Lý Mộc Nhiên về hắn thì là càng thêm ác độc. Trực tiếp thiết hắn nhìn lão, nhìn chằm chằm một hồi sách liền sẽ mệt mỏi. Dạng này tiên sinh như thế buồn cười, không bằng sớm đi xuống mồ tính toán. Có lẽ là không nghĩ tới hắn lại có thể đáp lên. Cái này lão tiên là sững sờ, sau đó đứng lên, dựng râu trừng mắt biểu lộ nhìn dị thường buồn bực nộ trong thư phòng. Một gia đình, miệng nói tiếng người, cái này lão tiên sinh thuần túy tìm mắng a. Trong thư phòng, một gia đình, thuyết không chính là mình à, còn miệng nói tiếng người. Nãy nãy chính mình không nói tiếng người, khó đường thuyết lời nói dối sao? Bàn lớn trước, một tiên sinh, không nói tiếng người, ngươi bạch, ta so ngươi trắng hơn. Mình cũng sẽ không vụng trộm mắng chửi người. Muốn tới liền đau thật thương thật làm. Lão tiên sinh nghe xong, khí dựng râu trừng mắt. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không tại cùng trước mắt lão tiên sinh khách khí. Trực tiếp quơ lấy bên cạnh một cái băng ngồi xuống. Trong lúc nhất thời một già một trẻ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua. Nửa ngày lão nhân ra kia tay vuốt ve lấy sợi râu thế mà cười rộ lên. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử ngươi ra mặt đủ dày đối ta trương tái khẩu vị. Tên gọi là gì? Lão tiên sinh lời nói để hắn sững sờ. Cái này lại đang làm cái gì? Bất quá nhìn lấy lão tiên sinh bộ dáng hắn hiểu được vừa mới câu đối hẳn là lão tiên sinh thăm dò. Sau đó liền vội vàng đứng lên thở dài đường. Tiểu tử Lý Cửu, Lý Cửu. Tên có chút tục, bất quá cái này câu đối lại là tuyệt không tục. Không tệ. Về sau ngươi liền theo ta, chấm ngoặc kép, mơ mơ màng màng chính mình liền thông qua cái gọi là khảo nghiệm. Xem ra chính mình vận khí vẫn còn có chút nổi bật. Mắng chửi người đều có thể quá quan. Theo chương này trở giới thiệu, hắn đại thể đối cái này thư phòng có chút hiểu biết. Thư phòng này là bình thì tiểu thư cùng thiếu gia học tập địa phương. Mà nơi này thì là từ trương tái phụ trách. Bởi vì tiên sinh kế toán hai người này cảm nhiễm phong hàn cho nên hiện tại phòng thu chi sổ sách có lợi cũng phải giao cho thư phòng người tới làm. Mà vừa mới trương tái nhìn trên bàn sách vốn là sổ sách. Trương tái giới thiệu xong về sau, đem trên bàn sổ sách cầm lên. Sau đó vẻ mặt ôn hòa thuyết đường, Lý Cửu A. Những này sổ sách 3 ngày sau liền muốn lấy đi. Bất quá 2 ngày này, ta còn có việc cần muốn đi ra ngoài mấy ngày. Sổ sách hạch toán công tác liền giao cho ngươi, nói cũng không quay đầu lại mở cửa muốn đi ra qua. Lúc, bỗng nhiên quay đầu thuyết đường, trên tay ngươi chỉ là trong đó một bàn. Mặt đất những cái kia cũng đều là. Lúc đầu sờ trong tay mặc dù dày tuy nhiên lại chỉ có một bản sổ sách. hắn ngược lại là không để bụng. Thế nhưng là khi thấy Trương Tái chỉ phương hướng lúc hắn có loại muốn bóp chết cái sau xúc động. Chỉ gặp này một người cao sổ sách nhìn làm cho lòng người bên trong có loại nói không nên lời cảm. Giác, bất quá khi hắn mở ra sổ sách về sau, tâm tình đột nhiên tốt hơn nhiều. Cái này trên chương mục chữ viết rất thanh tú. Tục ngữ thuyết nhìn chữ biết người. Có thể viết ra xinh đẹp như vậy chữ tất nhiên là người tướng mạo không tệ người. Đồng thời có thể là nữ nhân. Mà lại cái này sổ sách cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương ngược lại đối với hắn cái này. Cao tài sinh đến thuyết. Tiểu học đề toán. Đơn giản liền là trò trẻ con. Bất quá duy nhất vấn đề chính là hắn bút lông chữ viết rất dở. Ngay tại hắn vừa ngồi xuống. Bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lý Cửu có ở đây không? Thật vất vả tọa hạ Lý Mộc Nhiên. Sau khi nghe. Hơi có chút khó chịu ứng thanh đường, ai vậy, kẽo kẹt. Chấm ngoặc kép, không có trả lời âm thanh. Môn đã bị mở ra. Lúc này một cái tuấn tiếu nha hoàn đi tới. Khi thấy đang ngồi lấy Lý Mộc Nhiên lúc, nha hoàn này không chút phật lòng, Lý Cửu. Nhị tiểu thư tìm ngươi. Nhanh chóng đi theo ta, nhị tiểu thư. Là ai? Đối với kiều phủ nhân viên hắn không có chút nào hiểu biết. Lúc này đột nhiên xuất hiện nhị tiểu thư ngược lại là gọi hắn sững sờ. Chính mình từ không biết cái gì nhị tiểu thư. Làm sao lại tìm chính mình đâu. Không biết nhị tiểu thư tìm ta chuyện gì. Một bên thuyết đồng thời. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt nha hoàn. Nha hoàn này dáng dấp cũng là dị thường xinh đẹp. Ước chừng 17, 18, 19 kỷ. Da thịt mịn nhẵn như ôn ngọc. Ánh sáng nhu hòa như ngán. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ. Linh hoạt đôi mắt thông minh địa chuyển động. Bằng thêm mấy phần nghịch ngợm. Mấy phần tinh nghịch. Quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy gặp qua ở nơi nào cái này tiểu nha hoàn. Nhị tiểu thư tìm ngươi tự nhiên là có chuyện quan trọng. Chớ có hỏi nhiều như vậy. Theo ta đi cũng là nãi nãi. Tiểu nương bì. Tính khí vẫn rất hoành. Cho dù là trong lòng có chút không vui, bất quá nhìn trước mắt cái này xinh đẹp tiểu nha đầu. Hắn cũng liền không giúp đỡ so đo, ngoài miệng về đường tỉ tỉ dẫn đường. Cái này tiểu nha hoàn nghe xong, chừng quá khứ ai là tỉ tỉ. Tốt a, nữ nhân vô luận triều đại nào đều không thích lớn tuổi a. Chính mình cái này thế nhưng là lấy lòng lời nói, người ta muốn nghe còn nghe không đến. Cái này tên nha hoàn thế mà còn ghét bỏ. Vị muội muội này, chấm ngoặc kép, hắn tiếng nói mới rơi. Tiểu cô nương này lần hai quát lớn đường ai là muội muội. Giờ khắc này hắn mơ hồ có chút cảm giác. Trước mắt cái này tiểu nha hoàn không giống như là đến gọi mình. Ngược lại có chút giống là tìm đến sự tình. Nhìn lấy hắn tức giận cái miệng nhỏ nhắn. Hắn tại cười một tiếng, vị cô nương này. Ai là cô? Tiểu nha hoàn cũng coi là cơ linh, còn chưa có nói xong, đã phát hiện không đúng, vội vàng ngừng lời nói. Sau đó chỉ hắn ngươi nửa ngày nói không ra lời, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên. Bất quá ta nhưng quản không nhiều như vậy, dẫn đường, nhìn lấy hắn một bộ tốt không quan trọng bộ. Dáng, tiểu nha hoàn dậm chân một cái, hừ, chờ xem, có lẽ là khí hỏa công tâm nguyên nhân. Tiểu nha hoàn vừa xoay người chân một chút trộn lẫn đến cửa xuôi theo. Mắt thấy cả người thân thể liền muốn té xuống lúc. Bỗng nhiên một hai bàn tay to một chút nắm ở nàng thiên thiên eo nhỏ tiểu muội muội. Vẫn là nhìn đi thôi. Bị người xa lạ bỗng nhiên vừa kéo. Tăng thêm vừa mới suýt nữa ngã sấp xuống tình huống để tiểu nha hoàn có chút không thể tỉnh táo lại. Đại hắn nói cho hết lời. Cái này mới hồng lên mặt ngươi. Ngươi vô sỉ, vô sỉ, chính mình vừa mới có thể là giúp nàng, đồng thời chỉ là nắm ở eo. Thế mà vô sỉ, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Nếu như ta là người vô sỉ, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong hắn nhẹ buông tay. Cái này tiểu nha hoàn nhất thời té lăn trên đất, giơ lên một tầng bụi đất. A nha, ngươi làm sao buông tay, nhìn qua tiểu nha hoàn ăn mắt người thần. Hắn biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,